Kính bạch hòa thượng, Phật tử chúng con thắc mắc muốn xin hòa thượng chỉ dạy cho chúng con được biết, tu thiền có phải ngồi yên một chỗ, hít vào thở ra và có hướng về một vị Phật nào không? Và khi hít vô thở ra có niệm một vị Phật chẳng hạn như A Di Đà Phật không? Con mắt hướng ngay trước. Có một lúc con thiền độ chừng 20 phút thì thân hình con tự nhiên nổi lên to lớn bằng hai ôm. Cho nên con sợ tẩu mã nhập ma, con phải xả thiền nằm xuống. Nhưng không được, con phải ngồi dậy thiền nữa. Nhưng mới ngồi một chút thì thân con cũng nổi nữa. Nhưng con sợ quá xả thiền nữa, con đứng dậy đi tới đi lui. Rồi ngày mai con hỏi nhiều người như vậy, tới bây giờ con ngồi thiền nữa thì không thấy là vì sao.